Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, ma võ sáu tông sư. Nhà ăn, Phương Bình còn đang trong đầu thu dọn vừa mới hỏi tình báo. Đột nhiên, Phương Bình sắc mặt vui vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía nam khu, đi, Phương Bình cấp tốc đứng dậy, mừng lớn nói. Đường lão sư đột phá rồi. Tần Phượng Thanh cũng là vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói, ma võ người thứ sáu tông sư. Phương Bình đều không đi cầu thang, trực tiếp từ cửa sổ đạp không mà xuống. Phía sau ba người cũng đều vội vàng theo tới. Phương Bình vừa đạp không, vừa nói, Tần Phượng Thanh, ngươi hưng phấn cái cầu. Đại sư tử còn không tìm ngươi tính sổ đây. Tần Phượng Thanh bước chân hơi ngưng lại. Đúng đấy, ta hưng phấn làm gì? Ta tại sao phải hưng phấn? Đại sư tử thất phẩm. Này nếu là nắm lấy ta, không sẽ đánh chết ta chứ? Sau một khắc, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng ngời, chớp mắt phá không mà đi. Chờ đến Phương Bình mấy người chạy tới uy áp thất ở ngoài. Tần Phượng Thanh sau đó một bước mới đến. Trong tay còn nhấc theo một người nữ sinh, trong miệng cười to nói, văn văn a, đường lão sư muốn đột phá, thật đáng mừng, sau đó ai dám bắt nạt ngươi, cứ đến tìm sư huynh ta. Đường văn là một mặt mộng, cộng thêm bất đắc dĩ, nàng đang đi học thật tốt. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên vọt vào phòng học, ở toàn ban ngây người bên trong, Tần Phượng Thanh không nói hai lời. Hung thần ác sát cầm lấy nàng liền bay ra ngoài, sợ đến Đường Văn coi chính mình cha lại đánh hắn rồi. Bây giờ Đường Văn đã sớm biết chính mình cha cho mình trêu chọc rất nhiều kẻ thù. Trước đây là Phương Bình, bất quá sau đó Phương Bình cùng mình cha đàm phán hòa bình. Nàng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mãi mới chờ đến lúc đến Phương Bình không gây phiền phức. Lại tới nữa rồi cái Tần Phượng Thanh, Đường Văn đều nhanh phiền muộn chết rồi. Bất quá chờ nghe được Tần Phượng Thanh mở miệng, Đường Văn mới có chút hiểu được. Chớp mắt mừng lớn nói, cha ta đột phá rồi. Đúng đấy, đột phá, ha ha ha, thật đáng mừng. Tần Phượng Thanh cười to, một mặt hiền lành vỗ vỗ Đường Văn đầu. Cha ngươi đột phá, ta đối với ngươi tốt như vậy. Cha ngươi xấu hổ đánh ta chứ? Đường Văn đã không tâm tình phản ứng hắn, đầy mặt hưng phấn nhìn về phía uy áp thất. Giờ khắc này, uy áp thất ở ngoài tụ tập rất nhiều người, liền ngay cả một ít thương tàn xuất ngũ ma võ lão nhân, cũng không có thiếu người ở con cái nâng đỡ dưới chạy tới. Không ít lão nhân đầy mặt lệ quang, mừng đến phát khóc nói, trời xanh có mắt a, ta ma võ sáu đại tông sư rồi. Lập trường 61 năm, ở trường sáu tông sư, lão sư, ngài nhìn thấy không? Trong vòng một năm, ba đại tông sư, ma võ vô địch, ngoặc kép, thời khắc này, mấy ông già không kìm lòng được. Mừng đến phát khóc, so với Lữ Phượng Nhu đột phá, Đường Phong đột phá, bọn họ càng kích động. Càng hưng phấn, Lữ Phượng Nhu tư tâm khá nặng, đối ma võ lòng trung thành không có mãnh liệt như vậy. Có thể Đường Phong không giống, Đường Phong là ma võ một tay bồi dưỡng được đến học sinh. Giáo viên của hắn tuy rằng không phải lão hiệu trưởng, nhưng cũng là lập trường sơ kỳ một ít đạo sư. Từ thanh niên thời đại đến hiện tại, Đường Phong hơn nửa đời đều ở ma võ vượt qua. Rất sớm trước đây, mọi người chờ mong kế hoàng cảnh sau, vị kế tiếp tiến vào tông sư cảnh cường giả chính là Đường Phong. Lý Trường Sinh cùng Lữ Phượng Nhu đột phá, kỳ thực đều là bất ngờ. Chỉ có Đường Phong, tất cả mọi người chắc hắn có thể tiến vào tông sư cảnh. Hiện nay, Đường Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng bước vào tông sư cảnh rồi. Uy áp thất bầu trời. Giờ khắc này, màu máu tràn ngập, thiên địa chi kiều chớp mắt kéo thẳng, một cái cầu nối thông thiên, xuyên qua hư không, ba tòa thiên địa chi kiều, ầm ầm hạ xuống, có thứ tự sắp xếp. Phương Bình nguyên tưởng rằng, Đường Phong lực lượng tinh thần cụ hiện 89/10 là quả đấm của hắn, hoặc là bao tay binh khí như vậy. Rốt cuộc Đường Phong danh hiệu cuồng sư, một đôi nắm đấm thép uy hiếp tứ phương, lục phẩm bảng danh sách xếp hạng thứ 6, trừ bỏ mấy vị tinh huyết hợp nhất lão bối cường giả đỉnh cấp, Đường Phong có thể nói chân chính tông sư bên dưới vô địch. Nhưng mà thật khi thấy Đường Phong cụ hiện vật, Phương Bình phát hiện mình đoán sai rồi. Gào, một tiếng hùng hồn thô bạo, tiếng gào thét vang lên. Một đầu màu vàng ống sư tử bỗng dưng hiện lên. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Đại sư tử, đây là muốn ngồi vững chính mình danh hiệu a? Lý lão đầu mọi người cũng đều đến. Thấy cảnh này, Lý lão đầu cũng một mặt mộng. Mẹ nó, ma võ chuyện ra sao? Lữ Phượng Nhu lấy đầu Phượng Hoàng đến. Ngươi Đường Phong sao cũng lấy đầu sư tử đến? Lẽ nào hiện tại lưu hành thú loại cụ hiện? Gào, giữa không trung, màu vàng cuồng sư còn đang nghiêm nghị gào thét. Vào thời khắc này, Lữ Phượng Nhu đạp không mà đến, đem Trịnh Nam Kỳ bao tay ném đến giữa không trung, quát lên, dùng người huyết tinh quyền sáo, chúng ta giúp ngươi một tay. Màu vàng cuồng sư phảng phất thành vật còn sống, con mắt màu đỏ máu hướng Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn, chờ nhìn thấy cặp kia bao tay, màu vàng cuồng sư trong mắt lộ ra một vệt nhân tính hóa vẻ bất ngờ. Thần binh, hắn lúc này mới đột phá, lại có thần binh xuất hiện ở trước mặt hắn, không lo được suy nghĩ nhiều, giờ khắc này lực lượng tinh thần mới vừa cụ hiện, dị tượng xuất hiện, cũng là hắn cô đọng thần binh tốt nhất thời khắc. Sau một khắc, màu vàng cuồng sư một thanh nuốt vào quang đến bao tay. Một lát sau, uy áp thất bên trong, nóc nhà bị xuyên thấu, một đôi đỏ như màu máu bao tay bị tung ra, màu vàng cuồng sư lại lần nữa một khẩu nuốt vào. Thấy cảnh này, Lý lão đầu không cần người khác nói, quát lên một tiếng lớn, đạp không mà lên, một cỗ hùng hồn đến mức tận cùng lực lượng khí huyết chớp mắt giáng lâm ở màu vàng cuồng sư trên người. Lữ Phượng Nhu cũng là lực lượng thiên địa đan dệt, đạp không mà lên, quát lên một tiếng lớn, lực lượng thiên địa tràn vào màu vàng cuồng sư trong cơ thể. Bát phẩm kim thân cảnh Vương Bộ Trưởng, hai ngày nay cũng không phải là vẫn ở ma võ trong trường, trước người ở ma đô tổng đốc phủ, giờ khắc này ngự không mà đến. Thấy cảnh này, cũng ánh mắt sáng choang, một cỗ lực lượng thiên địa từ trên người hiện lên, chớp mắt tràn vào sư tử trong cơ thể. Những người này đang giúp Đường Phong đem hai thanh binh khí luyện làm một thể, chân chính hóa thành thuộc về hắn thần binh của mình. Phía dưới, Lý Mặc vẫn chưa tham dự, ánh mắt có chút phức tạp, mà võ nhiều hơn nữa một vị tông sư, hơn nữa vị tông sư này cũng là cường đại đến cực hạn. Lực lượng tinh thần một bộ hiện, màu vàng cuồng sư nhân tính hóa đến cực hạn, Lữ Phượng Nhu thậm chí chắc hắn cụ hiện vật có thể luyện thần binh. Chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng rất nhiều thứ. Thần binh, nhưng không phải là muốn làm sao luyện liền làm sao luyện. Giờ khắc này, ba đại tông sư ra tay, trợ giúp Đường Phong luyện thuộc về hắn thần binh của mình. Một khi luyện thành công, mà võ vị này mới tông sư, e sợ chiến lực sẽ tăng vọt một đoạn dài. Giữa không trung, màu vàng cuồng sư không ngừng gào thét. Trong cơ thể, hai đôi bao tay chính đang không ngừng va chạm, tiếng sấm rền vang vọng đất trời. Phía dưới, các đạo sư cùng bọn học sinh ngưng thần tĩnh khí. Cứ việc rất nhiều người không hiểu, có thể này không trở ngại bọn họ biết, hiện tại thật giống đến một cái ngàn cân treo sợi tóc. Mấy đại tông sư cũng đang giúp bận bịu, có thể thấy được không phải việc nhỏ. Luyện thần binh, Phương Bình không hiểu, bất quá có người vẫn là hiểu, La Nhất Xuyên gặp Phương Bình ngẩng đầu nhìn, thần sắc hơi có căng thẳng, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, ba đại tông sư ra tay, thêm vào Đường Phong thực lực mình cũng cực cường. Huyết tinh quyền sáu nương theo hắn nhiều năm, rất nhanh thì sẽ luyện làm một thể. Nếu có thể đem thần binh hạt nhân chuyển đến huyết tinh quyền sáu bên trong, cái kia mới rèn đúc thần binh, chính là hắn huyết tinh quyền sáu, một đôi cùng với hắn 30 năm bao tay, đến thời điểm Đường Phong thực lực sẽ cường đại hơn. Đường Phong sử dụng huyết tinh quyền sáu rất nhiều năm, liền như Trương Định Nam Đao, kỳ thực cũng là có thể luyện thành thần binh. Đáng tiếc Trương Định Nam thu thập không tới đầy đủ vật liệu, chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa Trương Định Nam cũng sợ cuối cùng phá hủy đáng khấu đao, sở dĩ sau đó đưa cho Phương Bình. Giờ khắc này, Đường Phong chính là đang dùng thần binh cùng huyết tinh quyền sáu dung hợp. Đến mức cuối cùng là huyết tinh quyền sáu hòa vào thần binh bao tay, vẫn là huyết tinh quyền sáu hóa thành thần binh, điểm này hiện nay còn khó có thể phán đoán. Một bên, Trịnh Nam Kỳ sắc mặt cũng có chút phức tạp. Thần binh của mình bị người khác luyện, cảm giác mất mát tự nhiên là có. Bất quá, Trịnh Nam Kỳ rất nhanh liền than nhẹ một tiếng. Thần binh ở trên tay bọn họ, Minh Châu bị long đong, có lẽ chỉ có ở đây chút thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra trong tay cường giả mới là vật tận kỳ dụng. Thần binh bao tay rơi vào Đường Phong cường giả như vậy trong tay, mới xem như là không có bị bôi nhỏ. Nếu như thật đến Tần Phượng Thanh trong tay, đó mới gọi uất ức, bị bôi nhỏ rồi. Nương theo cuồng sư gào thét, bao tay va chạm, động tĩnh càng lúc càng lớn, ma võ bầu trời lại lần nữa hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Có người thấy thế cười to nói, chúng ta cũng thêm gấm thêm hoa một lần, vì Đường huynh chúc. Dứt lời, từng đạo lực lượng thiên địa tràn vào màu vàng sư tử trên người. Đa tạ chư vị giúp đỡ. Lý lão đầu cười lớn một tiếng, hôm nay ma võ lại muốn sinh ra một vị cường lực thất phẩm. Theo mọi người dồn dập ra tay giúp đỡ, sau một khắc, màu vàng sư tử chớp mắt bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Một lát sau, một đôi màu máu óng ánh bao tay hiện lên ở sư tử phía trên. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện giữa trời. Đường Phong khí thế cuồng bạo, một phát bắt được bao tay. Bao tay chớp mắt xuất hiện tại hai tay bên trên. Đường Phong vui mừng khôn nguôi, một quyền hướng bầu trời nổ ra. Ầm ầm, sét đánh ngang tai, này đấm ra một quyền, phía dưới mọi người, không ít người lảo đảo rút lui, dư âm khuếch tán, mặt đất rạn nứt. Phương Bình thấy thế cười to nói, vì Đường lão sư chúc, vì tông sư chúc, đến mức phạt tiền, nhất định phải phạt, đại sư tử lần này không đem ma võ địa phương làm tốt, phạt chết hắn. Giữa không trung, tiếng sấm còn đang kéo dài, phía dưới, các thầy trò dồn dập đại hỉ, cuồng hô, vì tông sư chúc, cùng có vinh yên, ngăn ngắn một tháng, hai lần, vì tông sư chúc, cỡ nào vinh quang, cỡ nào tự hào, vì tông sư chúc, âm thanh một đạo tiếp một đạo, ma võ sôi trào, ma đô sôi trào. Tháng 3 năm 2010. Ma võ hai vị cường giả bước vào tông sư cảnh, vì ma võ mà chúc. Phương Bình đạp không mà lên, cao tiếng quát to, ma võ sáu tông sư, võ đại thứ nhất, tên đến thực về, vì ma võ chúc. Ngoặc kép, tiếng hô to không ngừng, tiếng hoan hô liên tiếp, thật mạnh. Phía dưới, nhìn Đường Phong đạp không mà đứng, khí thế cuồng bạo, Trịnh Nam Kỳ tất cả mọi người là một mặt chấn động. Thật mạnh, mà võ vị này mới tông sư, vừa vào thất phẩm, cho người cảm giác thậm chí không thể so một ít lão bài tông sư kém tí ti. Khí huyết như hỏa lò, một mắt nhìn lại, liền cảm thấy bị tổn thương. Lý Mặc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, xác thực rất mạnh, đặc biệt là thần binh luyện thành chính hắn sử dụng nhiều năm bao tay. Người này cũng ở địa quật chinh chiến nhiều năm, giết chóc vô số, e sợ không so với bình thường thất phẩm trung cao đoạn nhược. Tưởng Siêu không nhịn được nói, cùng nhà ta biến thái tỷ như cái gì? Lý Mặc trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, luận bàn, hắn mới đột phá, không hẳn là Tưởng Hạo đối thủ. Liều mạng tranh đấu, người này giết chóc vô số. Tưởng Hạo không hẳn là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng? Tưởng Siêu tuy rằng không thích chính mình cái kia đại ca, giờ khắc này y nguyên không nhịn được nói, biến thái thất phẩm trung đoạn, song thần binh ở tay, cũng chém giết vô số, thậm chí chém giết cùng cấp thiên tài địa quật, không phải đối thủ của hắn. Đại ca của hắn, dù cho ở Trấn Tinh Thành, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu võ giả, một ít lão bối thất phẩm, dù cho là cao đoạn, cũng không dám nói thắng được đại ca của mình. Có thể hiện tại, Lý Mặc lại còn nói liều mạng tranh đấu, Tưởng Hạo không hẳn là Đường Phong đối thủ. Lý Mặc thở dài một tiếng, thấy mọi người nhìn mình, lại lần nữa nhẹ giọng giải thích, cùng cấp cường giả, quân bộ mạnh nhất, võ đại kém hơn, hiểu chưa? Mọi người không phải quá lý giải, vì sao lại như vậy? Quân bộ cùng võ đại đều là một bước một cái vết chân. Quân bộ từ nhất phẩm bắt đầu chém giết, ngày ngày nằm ở thời khắc sống còn. Võ đại cường giả từ tam phẩm bắt đầu chém giết, tất cả tài nguyên, kinh nghiệm đều dựa vào chính mình. Mặc kệ là quân bộ vẫn là võ đại, đều là tài nguyên có hạn, bởi vì bọn họ nhiều người, nghĩ từ trong vô số người giết ra đến, trở thành trong đó cường giả, chảy vô số máu, ăn vô số khổ, xác thực so với ta Trấn Tinh Thành mạnh hơn một ít. Trấn Tinh Thành, lục phẩm bên dưới hầu như không chiến đấu, một bầy sinh trưởng ở dưới hoàn cảnh như vậy võ giả, làm sao có thể so được với đám này vì một viên phổ thông khí huyết đan đều muốn đẫm máu chém giết. Cường giả, ở Trấn Tinh Thành, có mấy người sẽ để ý một viên phổ thông khí huyết đan? Đừng nói phổ thông, khí huyết đan mặc kệ mấy phẩm, rất nhiều người đều không lọt mắt, mà quân bộ cùng võ đại võ giả, vì một viên này đan dược, có lẽ phải giết mấy cái cùng cấp võ giả mới có thể thu được. Đây chính là song phương thực lực chênh lệch khởi nguồn. Có thời điểm, thần binh, chiến pháp, thiên phú cũng không phải là quyết định thực lực và chiến lực chủ yếu nhân tố. Then chốt vẫn là tâm thái, vẫn là niềm tin. Lý Mặc nói xong, tất cả mọi người trầm mặc rồi. Nhìn bầu trời những cường giả kia, Lý Phi lẩm bẩm nói, chẳng trách Tam Gia Gia lựa chọn đi rồi quân bộ, cũng không tiếp tục về Trấn Tinh Thành. Lý Mặc liếc hắn một cái, hừ nhẹ nói, đừng mơ tưởng xa vời. Cất bước cao, không có nghĩa là chúng ta liền nhất định sẽ so với cùng cấp yếu. Then chốt vẫn là ở với mình. Cất bước cao không phải các ngươi sai, đây là các ngươi tư bản. Tưởng Hạo lại mài giũa 3 năm rưỡi. Những người này tuyệt không phải Tưởng Hạo đối thủ. Hiểu chưa? Huống hồ, Tưởng Hạo còn trẻ, cái này cũng là ưu thế thật lớn. Không phải mà võ vị này thất phẩm có thể so với. Giữa không trung, Đường Phong thu lại khí thế, khôi phục yên tĩnh, trên mặt mang theo một ít ý cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Đường Phong cười nói, chúc mừng, trước ngươi đột phá, ta cảm nhận được, bất quá khi đó nằm ở ngàn cân treo sợi tóc. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, thất phẩm mà thôi, phí thời gian nhiều năm như vậy, có cái gì tốt chúc mừng? Đường Phong ngữ khí hơi ngưng lại, ta mới đột phá, mới vừa hưng phấn, ngươi chớ đả kích có được hay không? Mấy vị khác vừa đuổi tới thất phẩm tông sư, cũng là giờ khóc giờ cười. Lữ Phượng Nhu lời này nói, mọi người đều ở bị đả kích trong phạm vi. Đường Phong nguyên bản còn muốn hỏi thần binh sự, bất quá suy nghĩ một chút, không có hiện tại hỏi, quay đầu lại hỏi cũng không muộn. Mọi người cũng không lại tiếp tục trôi nổi giữa không trung, dồn dập rơi xuống đất. Phương Bình một đường theo, thấy thế cười nói, mấy vị lão sư, cái kia, ta cắm một câu có thể không? Mấy người liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Phương Bình thấy thế lớn tiếng nói, ngày mùng 2 tháng 4, tháng 2 18, Ma Võ làm tông sư yến, khắp trốn mừng vui, vì nhân loại chúc, vì hoa quốc chúc, vì Ma Võ chúc, vì tông sư chúc, tông sư yến, thời khắc này, Ma Võ lại lần nữa sôi trào. Bao nhiêu năm, Ma Võ đã rất nhiều năm không có làm qua tông sư yến. Cuối cùng lại lần nữa nghênh đón cơ hội như vậy. Hơn nữa lần này, còn không phải một vị tông sư, mấy vị ma đô bản thổ cường giả tông sư, nghe vậy cũng dồn dập cười nói, đến thời điểm chúng ta nhất định đến, mọi người cùng nhau uống vài chén. Mấy ngày nay mọi người đều căng thẳng, là nên buông lỏng một chút rồi. Không sai, ta một mực chờ đợi Lý viện trưởng tiệc mừng. Kết quả đợi được năm đều quá rồi đều không đợi được. Vốn là muốn Lữ viện trưởng đột phá, cũng nhanh thôi, kết quả vẫn là không đợi được. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có tin tức, Ma Võ thật là biết điều, nhất định phải ba vị đồng thời đột phá mới tổ chức. Hại chúng ta uống ít mấy trận rượu, mọi người dồn dập chúc, Ma Võ mới tăng tam tông sư. Này xác thực là khó gặp đại hỷ sự. Từ năm trước, Ma Võ lão hiệu trưởng chết trận, nhiều vị tông sư vẫn lạc. Sau liên tiếp sự, làm cho cả Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới đều nằm ở lớn vô cùng áp lực bên trong. Mấy ngày nay, cũng có người đột phá đến tông sư cảnh. Bất quá so với Ma Võ ba đại tông sư, còn hơi kém hơn không ít. Ma Võ muốn làm tông sư yến, e sợ có thể náo nhiệt một lần rồi. Nương theo tông sư yến thời gian xác định, trong trường sôi trào, các tông sư cũng là chuyện trò vui vẻ, tâm tình không tồi. Đường Phong ngược lại cũng không để ý cái này, đây là thông lệ, bất quá Lý lão đầu đành vỡ cái này thông lệ, hắn chết sống không làm, trước vẫn ngăn cản rồi. Một lát sau, Ma Võ mấy vị tông sư đưa đi những kia ngoại lai tông sư. Cho đến lúc này chờ, Tần Phượng Thanh mới lôi kéo Đường Văn đi tới. Không chờ Đường Văn nữ nhi này nói chuyện, Tần Phượng Thanh liền vui mừng đến tột đỉnh nói, Đường lão sư, ngài đột phá đến tông sư, ta quá cao hứng rồi. Đường lão sư, ngài vừa mới cú đấm kia đánh đi ra, sấm vang chớp giật, bá khí. Ngài quả thực chính là trong lòng ta anh hùng thần tượng. Đường Văn không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Đây là cha ngươi vẫn là cha ta? Ta đều xấu hổ đập cái này nịnh nọt. Một bên, Lý lão đầu vỗ vỗ Phương Bình, khẽ thở dài, nhìn thấy hắn, ta nghĩ tới rồi trước ngươi. Phương Bình một mặt không nói gì nói, lão sư, ta có thể không hắn không biết xấu hổ như vậy. Lý lão đầu xì cười một tiếng, ngươi so với hắn còn không biết xấu hổ. Bất quá hiện tại, Phương Bình hơi muốn mặt một điểm, cũng không phải muốn mặt, không biết xấu hổ sự hắn đều ném cho Tần Phượng Thanh đi làm. Bây giờ Phương Bình có thể sai khiến tiểu đệ, có một số việc liền không cần hắn tự mình lên sân khấu rồi. Bằng không, Tần Phượng Thanh này không biết xấu hổ kinh, e sợ so với Phương Bình còn kém một chút. Đổi thành Phương Bình, e sợ nghĩ tới còn chưa hết nịnh hót, mà là tính kế ngày sau làm sao cầm đại sư tử làm cu ly. Lý lão đầu còn đang suy nghĩ những này, Đường Phong đã có chút không chịu được Tần Phượng Thanh nói đâu. Lật tới phục lên liền như thế vài câu nịnh nọt nói. Nghe đều chán ngán, không thấy nữ nhi mình nghĩ nói chuyện cùng chính mình sao? Một điểm nhãn lực kình đều không. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh miễn phí lên không trung chạy như bay. trực tiếp bị Đường Phong một cước không biết đá đi đâu rồi. Ngoại vi, Lý Phi mọi người bước chân hơi ngưng lại, ma võ mới tông sư, thật hung tàn, chẳng trách ma võ những học sinh này cũng thật hung tàn. Bọn họ hung lên đến mình người đều đánh. Nhìn lại một chút một bên Phương Bình cùng mấy vị tông sư chuyện trò vui vẻ. Tưởng Siêu bỗng nhiên thấp giọng nói, đại đầu chọc ở ma võ quả nhiên không có gì địa vị a. Lăn lộn thật thê thảm. Nhìn nhân gia Phương Bình, Tần Phượng Thanh cái tên này lăn lộn cũng quá thảm điểm. Cái tên này trước với bọn hắn thổi những kia, đại khái là thật thổi chứ. Đổi thành Phương Bình, bọn họ còn có chút tin tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ